Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 339, Hồn Dịch Chi Pháp. Đá ta nhìn xem khuôn mặt âm trầm Chu Hạo, suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, mong muốn đánh giết Hải Dương cự thú. Theo dựa vào các ngươi cũng có thể. Chu Hạo nghe, không nói gì. Ngươi thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, hoàn toàn có khả năng linh hồn nô dịch thần nguyên cảnh Hải Dương cự thú. Đá Tát nói, Chu Hạo trong lòng hơi động, trên địa cầu hồn khống bí tịch chỉ có 9 sách, nhiều nhất có khả năng linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh đỉnh phong Hải Dương cự thú. Trước kia Chu Hạo còn cùng Chu Lão nói chuyện với nhau qua. Này hồn khống bí tịch cũng không là hắn sáng tạo, mà là hắn tại một chỗ di tích trong không gian trong lúc vô tình lấy được. Ngươi có bí tịch? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, giống là linh hồn nô dịch tại trong vũ trụ vốn chính là hết sức thường gặp sự tình. Coi như không phải thiên sinh linh hồn mạnh mẽ, đều có thể tu luyện, nô dịch cái khác sinh mệnh, chỉ bất quá độ khó lớn hơn nhiều thôi. Đá ta tay phải vung lên. Một cái quả cầu ánh sáng xuất hiện, ngươi đi vào một chút. Ngoặc kép, Đá Tát nói, hắn bị nhốt tại chân thần điện, đồ vật căn bản là không có cách đưa ra ngoài. Chu Hạo tâm niệm vừa động, thân thể xuất hiện ở thật trong thần điện, đem quả cầu ánh sáng nắm trong tay. Hắn lại trong nháy mắt rời đi, hiện tại hắn tại khống chế chiến cơ, nếu như hắn biến mất, cái kia chiến cơ liền không người khống chế. Thật sự là phiền phức. Cho ngươi một dạng bảo vật. Đá ta nhìn Chu Hạo động tác, khinh thường nói. Tay phải hắn trực tiếp vung lên. Một quả màu xám kỳ dị quả cầu kim loại xuất hiện. Chu Hạo lần nữa tiến vào bên trong. Sau đó lại đi ra. Đây là cái gì? Ngoặc kép. Chu Hạo xem trong tay đường kính chỉ có mấy centimet quả cầu kim loại hỏi. Đây là khoa học kỹ thuật tiểu thế giới chế tạo ra máy phi hành. Người đưa nó ném đi ra bên ngoài là có thể. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, đem màu xám kỳ dị quả cầu kim loại ném ra. Răng rác, từng đạo kỳ dị tiếng vang truyền đến. Sau đó này màu xám kỳ dị kim loại vậy mà cấp tốc biến lớn. Rất nhanh trên không xuất hiện một chiếc hình tròn, đường kính 30 mét, độ cao 10 mét to lớn vật thể, màu xám kỳ dị kim loại tại ánh nắng chiếu rọi đến lập lòe hào quang. Đĩa bay, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, trước mắt vật thể cùng loại với đĩa bay kiểu dáng. Đây là một chiếc vũ trụ bình thường máy phi hành, thuộc về trạng thái vô chủ, so người chiến đấu cơ này muốn tốt rất nhiều. Ngươi đi vào đem linh hồn của mình in dấu in ở phía trên là có thể trực tiếp khống chế. Đá Tát nói, vũ trụ máy phi hành. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn đem chiến cơ thu vào túi không gian bên trong, sau đó bay đến này lớn lớn phi hành khí bên cạnh. Lúc này máy phi hành có một cái cửa vào, Chu Hạo không do dự bay vào. To lớn máy phi hành bên trong thoạt nhìn rất rộng rãi. Cũng không có mặt khác rất nhiều đồ vật. Chỉ ở phía trước nhất vị trí có một cái quả cầu ánh sáng. Quang cầu này là phi hành khí khu khống chế vực. Người ở trong đó lưu lại chính mình một tia linh hồn lạc ấn. Chu Hạo gật đầu, tản ra linh hồn của mình. Linh hồn lạc ấn trong đó. Cả bộ máy phi hành bên trong tình cảnh hoàn toàn hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Tốt cảm giác kỳ dị. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được. Hắn cảm giác mình có khả năng tùy tiện khống chế máy phi hành. Không cần dùng tay kỹ thuật. Khởi động, ngoặc kép, Chu Hạo tâm niệm vừa động. Hưu, to lớn máy phi hành tốc độ kinh người. Cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ thật nhanh. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, tốc độ này so với hắn bay lượn tốc độ nhanh nhất còn phải nhanh một chút. Đoán chừng mỗi giây có thể đi đến vạn mét. Phải biết, hắn tốc độ nhanh nhất là mỗi giây mấy ngàn thước. Thế nhưng như người bình thường phi hành, tốc độ khẳng định kém xa. Toàn lực bay lượn đối tự thân tiêu hao rất lớn. Đúng rồi, đá TAS, này máy phi hành sẽ không bị trên địa cầu vệ tinh đập tới a? Ngoặc kép, Chu Hạo đột nhiên hỏi. Trên không bỗng nhiên xuất hiện dạng này một chiếc kỳ dị máy phi hành. Tuyệt đối sẽ dẫn tới chấn động mạnh. Không cần lo lắng, đây chính là khoa học kỹ thuật tiểu thế giới chế tạo ra. Bằng mượn địa cầu các ngươi lên kỹ thuật làm sao có thể phá giải. Ngoặc kép, đá TAS lắc đầu nói, bất quá ngươi nghĩ không bị phát hiện. Tại có người đến đây thời điểm đem máy phi hành cấp tốc thu hồi là có thể. Chu Hạo tâm niệm vừa động, máy phi hành gần như trong nháy mắt biến mất. Trước mắt của hắn xuất hiện một đạo màu xám quả cầu kim loại. Trong lòng của hắn cảm thán, cứ như vậy một quả nho nhỏ quả cầu kim loại vậy mà có thể biến thành lớn như vậy máy phi hành. Địa cầu các ngươi lên chiến cơ cần khống chế, thế nhưng trong tay ngươi máy phi hành lại không cần. Hắn hoàn toàn theo ngươi trong đầu của mình ban bố mệnh lệnh đi tới các nơi. Đá TAS nói, đá TAS, ngươi có hay không giống là trước kia xuất hiện tinh linh cảnh nhất giai đỉnh phong người máy quả. Cầu kim loại, có hay không nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh người máy. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được phi hành khí thần kỳ. Đột nhiên hỏi, nếu có mạnh mẽ người máy. Hoàn toàn có khả năng tùy tiện đi săn giết hải dương cự thú. Phía trước kiểm tra thực lực ngươi người máy chỉ có thể ở ba khỏa màu trắng trong tinh thạch. Đây là chuyên môn phụ trợ tu luyện dùng, cũng không phải dùng đến giúp đỡ chiến đấu. Còn mạnh hơn, những cái kia đều đã coi như là cơ giới sinh mệnh. Làm sao có thể nhường ngươi tùy ý khống chế? Thật muốn nô dịch chúng nó. Đoán chừng bọn chúng trí năng trình tự sẽ trực tiếp sụp đổ. Đá TAS lắc đầu nói, tốt, mong muốn đánh giết hải dương cự thú. Còn là dựa vào chính các ngươi, ngươi tu luyện linh hồn, nô dịch tinh linh cảnh hải dương cự thú. Đồng thời một bên tăng cao thực lực, chờ đến ta đem không gian truyền tống trận xây dựng hoàn tất. Đi đến hệ ngân hà khu vực trung tâm. Khi đó ta tùy ý cho ngươi điểm bảo vật đều có thể đổi được hàng loạt đối phó hải dương cự thú. Phương pháp, trước lúc này các ngươi chỉ cần đem hải dương cự thú ngăn chặn là có thể. Biết, Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn trước mắt liên quan tới linh hồn nô dịch quả cầu ánh sáng. Ý thức tiến nhập trong đó, linh hồn một đạo, vô cùng thần kỳ, linh hồn mạnh mẽ người. Thậm chí có khả năng tùy tiện nô dịch mặt khác cùng giai sinh mệnh. Ta sáng tạo hồn dịch chi pháp. Linh hồn càng mạnh người tu luyện cũng càng dễ dàng. Hắn chia làm bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất nắm giữ. Có thể tùy tiện nô dịch sơ linh cảnh sinh mệnh. Giai đoạn thứ hai nắm giữ. Có thể tùy tiện nô dịch tinh linh cảnh sinh mệnh. Giai đoạn thứ ba nắm giữ. Có thể tùy tiện nô dịch nguyệt linh cảnh sinh mệnh. Cái thứ tư giai đoạn nắm giữ. Có thể tùy tiện nô dịch linh chủ cảnh sinh mệnh. Mở đầu về sau, liền là đối với hồn dịch chi pháp kỹ càng giảng dài. Vậy mà có khả năng nô dịch linh chủ cảnh sinh mệnh. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn cẩn thận nhìn xem. Hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ nhất thoạt nhìn so hồn khống bí tịch toàn sách càng thêm dễ dàng. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Hồn khống bí tịch là linh hồn đem cái khác sinh mệnh linh hồn hoàn toàn bao trùm. Thế nhưng hồn dịch chi pháp chỉ ở cái khác sinh mệnh trên linh hồn lưu lại một đặc thù linh hồn. Đồ án này hồn dịch chi pháp cũng là hỏa vinh lão gia hỏa kia cất giữ. Đoán chừng là hắn lúc còn trẻ tu luyện. Đá TAS nói, dùng linh hồn của ngươi, giai đoạn thứ hai tu luyện một bộ phận, là có thể linh hồn nô dịch trên địa cầu đại bộ phận tinh linh cảnh hải dương cự thú. Chu Hạo gật đầu, hồn dịch chi pháp cũng không thị phi muốn hoàn chỉnh đem một cái giai đoạn tu luyện hoàn tất, mới có thể dùng nô dịch.